Vu Thần Kỳ, chương 5, thu hoạch, góc truyện audio.com, thiên hữu tản, địa hữu khuyết, thủ thiên địa vạn vật tinh hoa nhi bổ chi. Cơ Hạo nhìn lên hư ảnh, gã này khổ người lớn vô cùng, nhìn qua so với Kim Ô Lĩnh còn cao lớn hơn gấp trăm lần. 10 năm qua Cơ Hạo dùng hết thị lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ bộ dáng đại khái của hư ảnh. Tóc dài, râu dài, tóc đen nhánh, râu không gió tự động phụ trợ thân hình khổng lồ khôi ngô tỏ ra đặc biệt thần dị, thần bí. Trên người hư ảnh không có quần áo, lõa lồ nửa thân trên, bên hông quấn lấy một cái váy quây đơn giản, dùng phiến lá thật lớn chế thành. Lúc vừa mới sinh ra Cơ Hạo đã phát hiện hư ảnh tồn tại. Sắp 10 năm rồi, hư ảnh luôn lải nhải muốn Cơ Hạo trao đổi công pháp với hắn, Cơ Hạo một mực từ chối. Nhưng lần này đối mặt áp lực cường đại của cha con Cơ Su, dự cảm nguy cơ nồng đậm bức bách hắn đáp ứng thỉnh cầu của hư ảnh. Tiếng vang ầm ầm tựa như nhật nguyệt qua bầu trời, như vô số tinh tú ở trên hư không ma sát chuyển động. Kèm theo tiếng vang thật lớn, bên người hư ảnh không ngừng hiện ra ánh sáng 5 màu ngưng tụ thành phù văn. Như chim bay cá bơi, hoa cỏ sâu các vật cấu thành phù văn cổ xưa thô pháp lộ ra một ý huyền diệu khó có thể hình dung. Hư ảnh sau khi kết thúc tiếng niệm đọc toàn bộ phù văn 5 màu đồng thời hướng Cơ Hạo ập tới, chẳng chỉ thú vị dung nhập thân thể Cơ Hạo. Cùng lúc đó, trong linh hồn Cơ Hạo khẽ động toàn bộ lĩnh ngộ toàn bộ bí quyết đối với cửu tự chân ngôn đan kinh đều bị hư ảnh dùng thủ đoạn thần kỳ phục chế một phần. Ở chung quanh thân thể hư ảnh có 9 quầng kim quang cực lớn hiện lên, trong kim quang chính là 9 đại pháp ấn đối ứng cửu tự chân ngôn tựa như mặt trời nhỏ phun ra vô tận ánh sáng. Kim quang dung nhập thân thể hư ảnh khổng lồ khẽ động trong không gian thần hồn của Cơ Hạo gió nổi mây phun một trận khôn cùng sấm chớp bỗng dưng sinh ra. Cơ Hạo gian nan cúi đầu, linh hồn run rẩy ở trước thiên uy khủng bố hư ảnh chế tạo. Quả thực tuyệt không thể tả. Hư ảnh thở dài một tiếng, trong đôi mắt có thần quang màu lam không ngừng lóe ra. Tiểu gia hỏa cửu tự chân ngôn đan kinh của ngươi, nó tu luyện đối với linh hồn, kỹ xảo vận dụng đối với vũ trụ thiên địa lực, suy diễn đến cực hạn, phi thường tinh xảo, phi thường huyền diệu, ta chưa từng nghĩ tới, trên đời này, có kỹ xảo vận dụng tinh diệu như vậy. Trong tiếng thở dài, hư ảnh đè thấp thanh âm lẩm bẩm. Nếu ta năm đó có thể nắm giữ lực lượng của mình tinh diệu như vậy, ta còn sẽ lưu lạc tới hôm nay, trở thành một người thất bại co đầu rụt đuôi không dám thò đầu ra sao. Trong đầu Cơ Hạo vang loạn ong ong, một trận tin tức khổng lồ tràn ngập linh hồn, lấy lực lượng linh hồn của Cơ Hạo, một chốc một lát căn bản không thể tự nhiên hấp thu tiêu hóa những tin tức khổng lồ này. Bổ Thiên Bất Lậu Quyết công pháp hư ảnh dùng để trao đổi đã tự hành vận chuyển. Linh hồn Cơ Hạo còn chưa thúc dục, toàn bộ huyết khí trong cơ thể đã đều hướng đan điền trong bụng còn chưa mở ập tới. Khí huyết xoay tròn, hóa thành một lốc xoáy nho nhỏ, một tia khí tức vi diệu từ trong lốc xoáy nảy sinh ra chợt nổ vang một tiếng, như thiên địa mở mang, trong lốc xoáy một tia ngọn lửa 5 màu mỏng manh đến mức tận cùng phun ra. Ngọn lửa nhỏ yếu mềm dẻo, bên trong có vô số phù văn 5 màu chợt lóe rồi biến mất. Bổ Thiên Bất Lậu Quyết tầng thứ nhất chính thức nhập môn, Cơ Hạo cũng hiểu chỗ. Góc truyện audio.com, thần dị của môn công pháp này từ hôm nay trở đi toàn bộ thức ăn Cơ Hạo cắn nuốt 99% tinh khí sẽ hóa thành chất dinh dưỡng ánh lửa 5 màu, 1 phần tinh khí sẽ tẩm bổ thân thể, biến thành lực lượng của bản thân Cơ Hạo. Nói cách khác Cơ Hạo nếu hiện tại một hơi ăn hết 100 con rồng, sẽ có được lực lượng cơ thể của một con rồng. Này, ta là sắp biến thành một cái thùng cơm sao? Cơ Hạo âm thầm giật mình vì Bổ Thiên Bất Lậu Quyết khủng bố, đồng thời lên tiếng oán giận. Lão gia hỏa, ngươi muốn để ta ăn sụp toàn bộ hỏa nha bộ sao? Công pháp này là nói như thế nào? Chỉ cần ta có tinh lực ta có thể ăn vĩnh viễn à? Ăn càng nhiều thì càng mạnh thôi. Hư ảnh cười vài tiếng, hắc hắc vung ngón tay, 2 điểm huyết châu to bằng đầu người từ bên thân hắn bay ra. Một viên huyết châu tỏa kim quang, cương mãnh bá đạo lộ ra một khí tức kiêu ngạo, một viên huyết châu tràn ngập tử khí, trong thần bí cao quý mang theo một tia ý nhị thoát tục. 2 viên huyết châu vừa mới bay ra Cơ Hạo liền phát hiện thân thể của mình rung động từng đợt khẩn cấp muốn dung hợp 2 giọt huyết châu. Hư ảnh cúi đầu, lam quang trong con ngươi bắn ra rơi vào Cơ Hạo. Tiểu gia hỏa ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Đây là một chút bồi thường ta thêm vào cho ngươi. 1 giọt long huyết, 1 giọt phượng huyết không chỉ đối với ngươi hiện tại, đối với ngươi về sau cũng có lợi ích thật lớn. 2 giọt máu vỡ ra, hóa thành 2 mảng xương máu màu vàng, màu tím tan vào thân thể Cơ Hạo. Cả người Cơ Hạo nóng rát từng đợt đau đớn từ trong góc nhỏ bé nhất của thân thể trào ra, linh hồn không thể ở lại trong không gian thần hồn nữa, đau đớn làm linh hồn Cơ Hạo quay về thân thể, dốc hết toàn lực khống chế cơ thịt toàn thân, không cho bản thân phát ra tiếng kêu thống khổ. Trên thân thể gầy gò cân xứng, từng khối cơ thịt đang kịch liệt phập phồng, cơ thịt và xương khớp đều đang vỡ nát, đang tổ chức lại, trở nên càng thêm hợp lý. Long bay lượn cao cao ở bầu trời, trời sinh có được thân thể cường đại nhất trên thế giới, con non long tộc thuần huyết thống, cường độ thân thể đã đủ để so sánh tồn tại cấp vô vương đỉnh phong. Một giọt long huyết có thể khiến Cơ Hạo thay ra đổi thịt có được kết cấu cơ thể người hoàn mỹ nhất, hợp lý nhất. Cùng lúc đó, từng dòng chảy nóng không ngừng dung nhập linh hồn Cơ Hạo trở nên càng lúc càng mạnh, đồng thời phẩm chất linh hồn cũng không ngừng tăng lên, tạp chất trong linh hồn bị dòng chảy nóng không ngừng xua tan, luyện hóa. Phượng hoàng nhất tộc trời sinh có được linh hồn cường đại nhất, tinh thuần nhất thế gian, mỗi một con phượng hoàng đều là kẻ khống chế pháp thuật đáng sợ. Một giọt máu phượng hoàng cũng khiến linh hồn Cơ Hạo xảy ra lột xác, tạo ra căn cơ hoàn mỹ nhất cho tương lai tu luyện. Ngọn lửa năm màu trong lửa chậm rãi nhảy lên, thân thể và linh hồn đồng thời lột xác, Cơ Hạo đột nhiên mở to mắt nhìn. Đói khát khó có thể hình dung khiến Cơ Hạo thiếu chút nữa rú lên thê thảm. Trong bụng giống như có một cái hố đen, đang điên cuồng cắn nuốt cơ thể máu thịt của mình. Cơ Hạo thấp giọng hừ hừ nhảy dựng lên, từ cửa sổ mở rộng chạy ra ngoài, cánh tay treo ở trên mái hiên vung lên, thoải mái tự nhiên nhảy vào đại sảnh dưới lầu. Trong lò sưởi đại sảnh ngọn lửa còn ảm đạm, hai mươi mấy miếng thịt thú treo ở trên lò sưởi hun khói. Những miếng thịt thú này đều đã chín bảy tám. Góc truyện audio.com, phần trên miếng thịt cực lớn còn bôi một tầng muối mỏ thật dày, khói lửa hun nướng chảy mỡ cùng muối mỏ lẫn vào cùng một chỗ kết thành một tầng bao tương trong suốt đậm hương. Cơ Hạo cầm lên thịt chân sau của một con cọp giang kiếm, há mồm dùng sức cắn xuống. Trong tiếng răng rắc nhỏ bé, xương cốt chân sau cứng rắn con cọp răng kiếm to ngang hông Cơ Hạo bị một ngoạm cắn đứt, Cơ Hạo cả xương lẫn thịt nhai nhồm nhoàm vài cái, nguyên lành đem thịt cọp răng kiếm thơm nồng nuốt xuống. Thịt hổ vào bụng, lập tức hóa thành một dòng chảy nóng cường đại rót vào trong ngọn lửa năm màu trong bụng. Chỉ là búng ngón tay, từng tia ánh sáng năm màu từ trong ngọn lửa trào ra, thân thể Cơ Hạo tham lam đem những ánh sáng năm màu đó cắn nuốt, dung hợp khôn cùng khuây khỏa từ trong mỗi một tấc máu thịt thân thể Cơ Hạo trào ra. Điên cuồng nuốt mười mấy cái chân thú các loại bị Cơ Hạo ăn sạch sẽ. Trong cơ thể Cơ Hạo đột nhiên truyền đến một tiếng trầm đục như sấm rền, Cơ Hạo vốn gầy yếu cao gầy, chiều cao chợt cất cao nửa tấc, cơ thịt dưới làn da cũng hơi bành trướng một chút. Cảm giác lực lượng cường đại chảy trong cơ thể Cơ Hạo nghiến răng, thấp giọng nói. Vô nhân cảnh tầng thứ tư, cách chương.